mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, Lão Ngưu vũ khí mới. Canh tư, cầu đạt, đối mặt Ngộ Không chất vấn. Mới vừa rồi còn một bộ lão thần tại dáng vẻ thái bạch kim tinh trong nháy mắt không đạm định. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Cái này không phù hợp kịch bản nha. Cái này yêu hầu thế nào sẽ biết nhiều như vậy? Lúc này, Ngưu Ma Vương thấy thái bạch á khẩu không trả lời được dáng vẻ. Nhất thời minh bạch xảy ra chuyện gì? Ngay sau đó vội vã hỏi, người lão đạo này ngược lại nói sống nha. Ngọc Đế muốn phong ta đại ca một cái dạng gì chức quan? Nếu là thấp, bọn ta có thể không đáp ứng. Đúng nha, Ngọc Đế kết quả muốn phong đại vương cái gì chức quan? Ngươi ngược lại nói chuyện nha. Ngoặc kép chấm chấm, trong động bầy yêu cũng đều cùng kêu lên hô to lên. Đối mặt Ngộ Không cùng bầy yêu chất vấn, thái bạch kim tinh trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Trong miệng ấp úng không nói được. Hắn lần này tới ban sai, vốn tưởng rằng đối mặt chỉ là một đám không có gì kiến thức thổ báo tử. Nghe được Ngọc Đế chiếu bình an, nhất định sẽ không kịp chờ đợi theo hắn trên thiên đình. Đến lúc đó, đến thiên đình hết thảy còn không đều là bọn hắn nói tính. Tùy tiện phong cái tiểu quan đuổi là được, là lấy, tại tới Hoa Quả Sơn trước. Không chỉ là hắn, ngay cả Ngọc Đế đều không nhắc tới qua muốn phong Tôn Ngộ Không bực nào chức quan. Bởi vì ở tại bọn hắn trong ý thức, tựa như bực này yêu vương, đều là không có gì kiến thức thổ báo tử. Tùy tùy tiện tiện là có thể đuổi. Trước lúc này, bọn họ đã có rất nhiều thành công án lệ. Nhưng là bây giờ, Thái Bạch Kim Tinh đi tới Hoa Quả Sơn trong, đối mặt Ngộ Không chất vấn. Hắn mới biết rõ mình lầm to, cái này yêu hầu có thể không tốt đẹp gì lừa bịp. Mắt thấy trong động quần tình mãnh liệt, Thái Bạch Kim Tinh biết, mình nếu là không cho cái để cho bọn họ hài lòng câu trả lời. Sợ rằng rất khó lành lặn đi ra cái này thủy liêm động. Cái này, Ngọc Đế tại hàng chỉ lúc, chỉ nói là phong đại vương làm quan, còn như cái này chức quan là mấy phẩm mấy cấp. Lại cũng chưa nói rõ, bất quá, đại vương pháp lực cao sâu, thần thông quảng đại, tại lão đạo nghĩ đến chính xác sẽ bị bìa một cái đại quan. Thái Bạch Kim Tinh cân nhắc một phen, không khẩu nanh trắng mà nói ẩu nói, Ngộ Không nhất thời cười lạnh, nghĩ đến, ha ha, một cái nghĩ đến liền muốn đem ta lão tôn lừa gạt trên thiên đình. Người thật đúng là đem ta lão tôn coi là chưa từng thấy qua cảnh đời gì thổ báo tử. Các ngươi những thứ này thiên đình quan chức trong lòng cong cong nhiễu. Ta lão tôn có thể cũng rõ ràng là gì. Không cho ta lão tôn một cái rõ ràng câu trả lời. Ta lão tôn là sẽ không theo ngươi trên thiên đình. Người tới, tiễn khách, Ngộ Không ra lệnh một tiếng. Thái Bạch Kim Tinh liền bị đưa ra Hoa Quả Sơn. Chuyện này, ai, bị, khách khí, đưa ra Hoa Quả Sơn sau. Thái Bạch Kim Tinh trong lúc nhất thời không biết nói gì. Lúc tới hắn còn vui mừng chính mình rõ trí. Đòi một cái như vậy chuyện thật tệ. Nhưng lúc này lại có một loại mang đá lên đập chính mình chân bực bội cảm giác. Không nghĩ tới còn con này một cái tiểu yêu vương. Lại còn có như vậy kiến thức. Xem tới chuyến này kém khó làm. Thật chẳng lẽ trở lại thiên đình đi lần hai ra mắt Ngọc Đế? Là tiểu yêu này vương tấu mời chức quan. Kia Ngọc Đế vạn nhất mắng ta làm việc bất lợi. Ta cái này nét mặt già nua có thể. Thái Bạch Kim Tinh trái lo phải nghĩ. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Lại nói Thái Bạch Kim Tinh bị đưa đi sau. Ngưu Ma Vương vẫn tức tối bất bình nói. Đại ca. Kia Ngọc Đế rõ ràng lòng không tốt, muốn đem đại ca lừa gạt trên thiên đình. Đại ca vì sao còn đối lão đạo kia khách khí như vậy? Ngộ Không lại cười nói, thiên đình đám người kia nghĩ muốn gạt ta, thiếu chút nữa hỏa hầu. Sở dĩ đem kia Thái Bạch Kim Tinh đưa đi, ta là nghĩ xem bọn họ còn có thể chơi ra cái trò gì. Bất quá vô luận như thế nào, chúng ta cùng thiên đình tất nhiên có một trận đánh ác liệt. Các ngươi đều lại chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó nhất định phải cho thiên đình đám người kia một cái đẹp mắt. Nghiêu Ma Vương cười lớn một tiếng, vỗ tháng Hung Bô nói, đại ca yên tâm, có ta lão Nghiêu tại, nhất định sẽ làm cho những thiên binh thiên tướng kia ăn không ném đi. Ngộ Không lại nghiêm túc nói, nhị đệ ngươi thiết mạc khinh thường, thiên đình cũng không phải không có người tài ba, không nói những người khác, chỉ là kia Na Cha Tam Thái Tử, còn có Quán Giang Khẩu Nhị Lang Hiền Thánh Chân Quân Dương Tiễn liền không phải dễ đối phó. Kia Na Cha có 3 đầu 6 tay thần thông, một cây hỏa diễm thương uy lực kinh người, kia Dương Tiễn nhục thân thành thánh, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao uy lực càng là phi phàm. Nếu là đụng phải hai người này, người chính xác không thể khinh thường. Để tránh thua thiệt, nói tới chỗ này, Ngộ Không đột nhiên nghĩ tới tự mình ở U Minh giới từ Nhân Đà La trong tay đoạt lại 3 xóa dài kích. Kia 3 xóa dài kích hoàn toàn là dùng hoàng tuyền máu bằng sắt liền. Uy lực to lớn, so Nghiêu Ma Vương hỗn thiết côn còn mạnh hơn nhiều. Đáng tiếc chính là một cây đại kích. Không biết Nghiêu Ma Vương có cần hay không quen. Nghĩ như vậy, Ngộ Không đem 3 xóa dài kích lấy ra. Sau đó nói, nhị đệ, ngươi xem cái này dài kích như thế nào. Nghiêu Ma Vương cặp mắt sáng ngời, hưng phấn nói, tốt binh khí, ta lão Nghiêu vừa vặn có một đường kích pháp. Chỉ tiếc vẫn không có tiện tay vũ khí. Đại ca, ngươi có Như Ý Kim Cô Bổng, cái này dài kích liền cho ta đây lão Nghiêu dùng đi. Một bên Bằng Ma Vương cười nói, lão Nghiêu, ngươi cái tên này bình thường như vậy khôn khéo, vào lúc này thế nào phạm hồ đồ. Đại ca lấy ra cái này dài kích rõ ràng chính là cho ngươi làm binh khí. Ngộ Không cũng cười nói, xem ra lão Nghiêu ngươi là thật ưa thích cái này dài kích. Tốt lắm, bắt đầu từ hôm nay nó chính là ngươi. Tiếp lấy, Ngộ Không lúc trước còn lo lắng cái này dài kích lão Nghiêu dùng không thuận tay. Bây giờ nghe nói hắn có một đường kích pháp, tự nhiên không dùng tại lo lắng. Ngay sau đó, Ngộ Không đem 3 xóa dài kích ném về phía lão Nghiêu. Cái này 3 xóa dài kích chính là hoàng tuyền máu bằng sắt liền. Không chỉ có cứng rắn vô cùng, mà còn nặng hơn vạn cân, so với Ngộ Không Như Ý Kim Cô Bổng không chút nào nhẹ. Chính thích hợp lực đại vô cùng Nghiêu Ma Vương sử dụng. Nghiêu Ma Vương nhận lấy cái này 3 xóa dài kích, chợt cảm thấy trong tay nặng trịch, nhẹ nhàng run lên, liền kéo ra mấy cái kích hoa. Ha ha, đa tạ đại ca, cái này dài kích vô luận trọng lượng vẫn là dài ngắn đều cùng ta lão Nghiêu vô cùng xứng đôi. Đơn giản là giống cho ta đây lão Nghiêu lượng thân mà làm. Nghiêu Ma Vương hết sức hài lòng cười to nói, có cái này 3 xóa dài kích, Nghiêu Ma Vương chiến lực nhất định lại mạnh mẽ mấy phần. Hắn bây giờ cũng lập tức tu ra bát cực kim thân. Đối chiến Dương Tiễn khả năng còn hơi không bằng, nhưng là đối chiến Na Cha thắng bại tuyệt đối 5 trên. Nghiêu Ma Vương đến 3 xóa dài kích cao hứng trong lòng. Ngứa tay khó nhịn, nhao nhao muốn thử, liền dẫn một đám yêu vương đi ra ngoài thí nghiệm dài kích uy lực. Ngộ Không lại không có với đi ra ngoài tham gia náo nhiệt, mà là kiểm tra từ bản thân đạp hoàng tuyền, qua làm gì? Trải qua lục đạo luân hồi, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 3, sau đó đạt được kim giáp chiến y. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.